Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những thắc mắc của con sau đây. Một, nhạc mẫu con đã lâm chung nay là gần 49 ngày. Vậy người thân có thỉnh 10 vị thầy làm lễ trai tăng và cúng cầu siêu. Vậy người mất có hưởng được lợi ích gì không? Và có nên làm như vậy hay không? Một. Hai, Phật dạy tất cả những việc ở thế gian đều là vô thường, giả tạo. Vậy sao làm việc thiện thì được phước, làm ác thì có tội? Là hai. Câu hỏi thứ ba, mỗi con người sống ở thế gian đều có số mạng, hay là do nghiệp duyên tạo tác mà có thể lâm chung sớm hay muộn? Câu hỏi thứ tư, tu như thế nào trong một đời người có thể thoát khỏi luân hồi được hay không hả thầy? Câu hỏi thứ năm, con có người thân con rất thích ăn diện đua đòi, con đã khuyên đủ cách mà thuyết phục đủ và thuyết phục đủ điều nhưng không được. Không lẽ con để vậy khi hậu quả không tốt xảy ra con đồng gánh chịu, hay con bỏ người thân con chịu một mình, con có nên làm như vậy hay không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì mấy câu hỏi này nó cũng có ý nghĩa. Câu hỏi đầu nói rằng nhạc mẫu đã mất gần 49 ngày, người thân có mời 10 thầy làm lễ trai tăng cúng cầu siêu, vậy người mất có hưởng được lợi ích gì không? Thì mấy câu hỏi này nó cũng có ý nghĩa. Câu hỏi đầu nói rằng nhạc mẫu đã mất gần 49 ngày, người thân có mời 10 thầy làm lễ trai tăng cúng cầu siêu, vậy người mất có hưởng được lợi ích gì không? Và có nên làm như vậy không? Thì cái này là một cái điều mà hiện giờ nó đang rõ ràng. Bởi vì trong kinh Phật thường dạy, như kinh Địa Tạng chẳng hạn, Phật dạy rằng nếu mà cái người tu, người Phật tử, cha mẹ mất, thỉnh tăng ni đến tụng kinh cầu nguyện, hay là cái người bạn bè tụng kinh cầu nguyện, thì 10 phần người mất được có 3, còn người sống được 7. Người sống 7 phần, người mất có 3 phần thôi. Đó là nói theo trong kinh. Bởi vì chúng ta nhờ người cầu nguyện, thì cái người cầu nguyện đó là do cái tâm của người con, người trong gia đình hiếu thảo, cho nên thỉnh tăng ni, tụng kinh, cầu nguyện và cúng dường trai tăng, thì cái đó là cái phát tâm lớn của cái người sống hiện tại. Cho nên 10 phần công đức thì người đó được 7, còn cái người chết thì được có 3 phần nếu người chết mà chưa có đi sanh nơi này nơi kia. Còn ở lại thì do cái nghe kinh mà tâm tỉnh giác được phần nào, thì gọi đó là cái lợi ích được đôi 3 phần. Chứ còn không phải tất cả cho người chết hết. Thì cái này có lợi ích nhưng mà một phần nhỏ thôi, chứ không phải là lớn. Còn câu hỏi thứ hai, Phật dạy tất cả những việc ở thế gian đều là vô thường giả tạm, vậy sao làm việc thiện thì được phước, làm ác thì có tội? Thì như bây giờ tôi nói thôi chứ không phải Phật nói nữa. Tôi nói rằng ở thế gian này cuộc đời là vô thường, cuộc đời là giả tạm, phải không? Vô thường giả tạm. Nhưng mà bây giờ quý vị có chửi ai thì người đó có đánh lại quý vị không? Đánh không? Mình vô cớ mà chửi người ta đánh mình, thì như vậy làm ác thì có tội không? Rồi giả sử như quý vị biết thế gian là vô thường, là tạm bợ, nhưng mà giờ có ai đó họ đang đi đường, cái họ té, họ bất tỉnh, cái mình có phương tiện, cái mình dìu họ, mình chở họ vô bệnh viện, rồi thuốc thang, cái họ mạnh, đưa họ về nhà, họ có cảm ơn mình không? Có. Thì như vậy nó là tạm bợ, thì nó cũng được cái quả báo tạm bợ. Phải không? Cuộc đời tạm bợ mà làm thiện thì được cái quả báo thiện tạm bợ, làm ác cũng bị cái quả báo ác tạm bợ. Nhưng bây giờ quý vị muốn quả báo ác hay thiện? Tuy tạm bợ mình muốn thiện tốt hơn, phải không? Bởi vậy cho nên mới khuyên quý vị làm lành, chứ đừng nói là không có quả báo. Câu hỏi thứ ba là mỗi con người sống ở thế gian đều có số mạng hay là do tạo nghiệp duyên tạo tác mà có thể lâm chung sớm hay muộn? Tại cái số mình chết sớm hay là cái số mình chết muộn, hoặc là do tạo cái nghiệp duyên mà chết sớm chết muộn? Đó, Phật tử này muốn hỏi như vậy. Thì cái chỗ này tôi nói cái số mạng nó không có nhất định, bởi vì người ta lâu nay cứ tin vào số mạng, chứ số mạng nó không có thật, không phải là chân lý. Tại sao? Giả sử như có người nào đó dở sách số ra coi, nói sống được 80 tuổi, sống 80 tuổi mà giờ người đó là thanh niên, cái rồi bị người ta rủ hút xì ke ma túy, rồi thì quý vị nghĩ cái chú thanh niên nó sống tới 80 tuổi không? Nếu mà nó ghiền xì ke ma túy thì chắc 5-10 năm nó chết mất rồi, đâu có tới 80 tuổi. Thì như vậy nó cải số không? Bởi vậy nên cái số mệnh nó không có thiệt, mà nó do cái nghiệp của chúng sinh. Chúng sinh tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ. Nếu mình dù cho có được cái thân thể khỏe mạnh mà mình tạo những nghiệp dữ, nó cũng không có sống lâu. Còn dù cho thân thể nó yếu đuối nhưng mà mình tạo những nghiệp lành, có thể nó cũng dài hơn. Tôi nói thí dụ, bây giờ có những người khỏe mạnh mà họ cởi không đa, chạy ngoài đường nó lạng qua lạng lại hoài thì sao? Thì có ngày cũng tử, phải không? Chứ không có được sống dài. Còn có người ta yếu đuối bệnh hoạn mà biết dè dặt, biết ăn uống cử kiêng, biết lo thuốc men điều độ đầy đủ thì ta cũng sống dài hơn, phải không? Như vậy thì cái đó tùy cái cuộc sống, mỗi người khéo biết tạo cái nghiệp lành duyên tốt thì sống lâu, người nào không chịu tạo duyên lành nghiệp tốt thì không được sống lâu. Bây giờ câu hỏi thứ tư của Phật tử này: tu như thế nào trong một đời người có thể thoát khỏi luân hồi được hay không? Nghĩa là trong một đời người có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử được hay không? Thì quý vị nghĩ câu hỏi này là nó chưa có chính xác. Tại sao chưa chính xác? Nói tu một đời mà tu bằng cách nào? Tu lình chừng hay là tu quyết tâm? Thấy không? Ví dụ như cũng tu, giả sử như cạo tóc ở chùa như chúng tôi mà cũng lình chừng có qua ngày qua tháng thì một đời được giải thoát không? Còn như còn tóc như quý Phật tử mà khi phát tâm tu thì mãnh liệt quyết rời bỏ tất cả những cái ái dục thế gian, không để cho sáu căn dính mắc với sáu trần, thì những người đó được giải thoát không? Như vậy thì giải thoát hay không tùy theo cái sức mạnh của người tu. Người nào có cái khả năng một khi quyết tâm là dứt khoát không còn mắc kẹt nữa thì người đó có thể giải thoát. Còn người nào không có sức mạnh tu mà không quyết tâm thì dầu 10 đời chưa chắc là giải thoát. Rồi một câu hỏi chót, nó cũng hơi không được rõ ràng, là người thân của mình mà ăn diện quá rồi nên khuyên cho họ bỏ, mà khuyên họ không chịu bỏ. Bây giờ như vậy thì người đó có tội rồi, mình có tội lây hay không? Thì sao? Thì mình biết người đó có cái niệm xấu, có hành động ác, mình đem hết cái lòng chân thành khuyên mà họ không nghe thì lỗi ở họ chứ đâu phải ở mình, mà mình phải cùng chịu tội. Còn nếu mà vì thương cái người đó không nỡ để họ một mình chịu tội thì sao? thì sẽ có cái quả báo sao cùng chịu với nhau. Bởi tại sao? Vì cái ái nó còn nặng quá, cho nên khi chết rồi lại gặp nhau nữa. Mà cái người kia thì họ không biết tu. Mình biết tu nhưng mình ái họ thì còn gặp lại. Gặp lại thì tất nhiên họ khổ thì mình cũng phải khổ lấy, thấy không? Đó, chứ không phải rằng mình bị tội lây, nhưng mà lây đó là tại cái ái của mình nó buộc, buộc cho nên mình phải chịu lây. Nếu mà ngang đó mình không có cái ái buộc á thì không có cùng chịu. Đó là trả lời mấy Phật tử này rồi.